Bạch thiếu gia cưng chiều vợ như mạng, chương 77-1, bị cắt ngang, góc truyện audio.com, ai ngờ, bên trong căn phòng mờ mờ tĩnh lặng, chuông điện thoại di động đột ngột vang lên. Kèm theo chế độ rung brùm brùm brùm, giống như trong lúc đang giục ngựa lao nhanh thì chợt vung dây cương lên, nháy mắt ghìm chặt động tác tiến lên của anh. Xít, giờ phút này ngay cả người có khí chất ôn nhã như Bạch Thắng, cũng không khỏi kích động thô bạo chửi tục một tiếng. Người Quý Nghiên run lên, giống như chạm đến một chốt mở nào đó trong đầu, ý thức từ từ trở lại, trong đôi mắt ngập sương mù cũng khôi phục chút thanh tỉnh. Thật là động lòng người nhìn anh, đồng thời tay nhỏ bé mềm mại cũng khẽ đẩy lồng ngực anh, giọng nói cũng dính chút quyến rũ mơ hồ. Tiểu Bạch, điện thoại, đừng quan tâm đến nó. Giọng nam khàn khàn đến gần như đặc quánh đầu độc nói ở bên tai cô. Bàn tay nóng bỏng nắm eo cô, khiến cô càng thêm dán chặt vào mình, quy đầu lần nữa chống đỡ tới Quý Nghiên dù có không trải đời đến mấy thì cũng không thể không biết việc này có ý nghĩa như thế nào. Lỗ tai cô cũng đỏ ửng lên mắc cỡ, tiếng chuông nhẹ nhàng dễ nghe vẫn còn đang vang, một tiếng lại một tiếng, giống như bùa chú vang ở bên tai cô, thế nào cũng cảm giác như bọn họ đang trần trụi tiến hành chuyện không hòa hài trước ánh mắt người khác. Nghĩ đến đây, gương mặt Quý Nghiên thoát cái nóng ran, tâm tư rối loạn, khi anh sắp xông phá một tầng phòng tuyến cuối cùng thì không tự chủ được kẹp chặt hai chân mình lại. Hít, Bạch Thắng nhất thời hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy máu cả người đều chảy đến đây, hầu kết khêu gợi trượt trượt lý trí và tình dục không ngừng dây dưa ở trong đầu. Ngoan, đừng lộn xộn. Điện thoại, đừng, Quý Nghiên nghiêng đầu tránh thoát nụ hôn của anh lần nữa đánh tới, tay nhỏ bé bắt lại bàn tay đang làm loạn trên người cô của anh, giọng điệu thật thấp giống như con mèo nhỏ, lộ ra chút nức nở nghẹn ngào. Trước ý loạn tình mê cơ thể của cô hoàn toàn không nghe sai bảo, còn có thể để mặc cho mình tùy anh muốn làm gì thì làm. Nhưng lúc này chuông điện thoại một mực vang, thần trí tiêu tán cũng từ từ gom lại, cô thế nào cũng không thể bỏ ngoài tai tiếng chuông này mà để cho anh tiếp tục được nữa. Hơn nữa giờ đã hơn nửa đêm mà điện thoại lại vang vội vã như vậy, nói không chừng là có ai có chuyện gì khẩn cấp thì sao? Nghiên Nghiên, anh gọi cô, trong giọng nói lại mang theo một chút trầm buồn, Quý Nghiên cực kỳ vô tội, hai mắt trong suốt ngấn nước ngoan ngoãn nhìn anh. Thành thực mà nói, đã trễ thế này mà vẫn gọi điện thoại, ngộ nhỡ thật sự có việc gì gấp thì làm thế nào? Ánh mắt của cô hiền lành lại vô tội, hiển nhiên chính là con thỏ trắng nhỏ, ngây ngô ngon miệng. Nhưng khi nhìn thấy cô như vậy, như thế nào còn không biết ngại mà ăn vào miệng được chứ? Ai, Bạch Thắng thất bại thở dài, nhanh chóng ở bên môi cô rơi xuống một nụ hôn, đồng thời rơi xuống còn có giọng nói mê người của anh. Nếu như nó có vấn đề, em phải chịu trách nhiệm. Ý tứ của anh rõ ràng như vậy, Quý Nghiên làm sao có thể nghe không hiểu. Trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng, mang theo hờn dỗi chừng mắt liếc anh một cái. Đồ ngốc, ngón tay dài mang theo cưng chiều ở trên lỗ mũi cao của cô nhéo một cái, Quý Nghiên theo bản năng cong môi lên, bộ dạng vừa mơ hồ vừa đáng yêu. Bạch Thắng cười khẽ, lúc này mới rút người ra, nhặt quần áo của cô lên, móc điện thoại di động trong túi ra. Ánh mắt sâu thẳm nhàn nhạt quét qua một cái, trên màn hình. Góc truyện audio.com, điện thoại lóe lên một chữ đơn giản, mẹ, ánh mắt Bạch Thắng hơi ngừng lại, Quý Nghiên thoáng nhướng người lên, ghé đầu tò mò hỏi. Ai vậy? Bạch Thắng mím môi, đưa di động đưa cho cô, vẫn mang theo giọng nói khàn khàn hời hợt nói. Mẹ em, Quý Nghiên sừng sốt một chút nhận lấy điện thoại di động. Trong mắt nhìn màn ảnh một cái, đang do dự có nên bắt máy hay không thì chợt nghe giọng nói sâu kín của Bạch Thắng truyền đến. Anh đi tắm, tầm mắt Quý Nghiên lại trở về trên người anh thậm chí ngay cả quần áo cũng lười mặc trực tiếp cả người trần truồng đi tới phòng tắm. Cơ thể phái nam cao giáo trắng trẻo cứ như vậy không hề che giấu hiện ra ở trước mặt cô, lúc này Quý Nghiên mới bất giác đỏ bừng mặt vội vàng chuyển mắt. Tiếng chuông cố chấp không ngừng rời đi sự chú ý, Quý Nghiên nhìn về phía điện thoại trong tay, rốt cuộc không do dự nữa, ấn nút nghe. Alo, Nghiên Nghiên, giọng nói bên kia hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại, Quý Nghiên mím môi, trầm ngâm một hồi, bình phục lại nóng ran trong lòng, tận lực khiến cho giọng của mình nghe vào có vẻ bình thường. Cô thản nhiên nói, con mới vừa tắm xong đi ra ngoài, không có nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Quả nhiên cô bị dạy hư rồi, bây giờ cũng học được nói dối rồi. Quý Nghiên rất nhanh lại an ủi mình, tình huống đặc biệt mà tình huống đặc biệt. Cô cũng không thể nói với Lữ Mỹ, mẹ con gái của mẹ mới vừa rồi đang cùng một người đàn ông Ichichu, nên không tiện nghe điện thoại của mẹ. Đừng nói Lữ Mỹ sẽ bị giật mình, mà da mặt của Quý Nghiên cũng không có dày như vậy, cô thế nào cũng không nói ra miệng được. À, vậy mẹ không có quấy rầy đến con chứ? Giọng điệu của Lữ Mỹ vẫn ôn hòa trước sau như một, trong trí nhớ lần gần nhất bọn họ gặp mặt đã là chuyện gần một tháng trước. Lần đó Quý Anh Bình và Lữ Mỹ đồng thời nằm viện, Quý Nghiên rảnh rỗi đi thăm Lữ Mỹ mấy lần, sau đó Lữ Mỹ lại nói với cô bọn họ phải chuẩn bị về Hồ Nam rồi, lần này vốn chỉ vì hôn sự của Quý Nhu và Mạnh Thiếu Tuyền mới cố ý tới Hong Kong gặp mặt cha mẹ Mạnh Thiếu Tuyền. Ai biết lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Quý Anh Bình đứt ngón út, cảm xúc rất nóng nảy, công ty lại liên tục gặp chuyện không may, ông phải chạy trở về xử lý, vốn kế hoạch 2 tháng trước sẽ tổ chức hôn lễ của hai nhà Quý Mạnh cũng không thể không hoãn lại. Cách Chương